Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1313, sinh mệnh sáng tạo, chương 1325, sinh mệnh sáng tạo nhưng theo thời gian từng giọt nhỏ quay về. Ở Hỏa Long cùng ba xà dưới sự đuổi giết, Vệ Tiểu Bắc thực lực cũng ở tăng cường nhanh chóng bên trong. Dần dần, Vệ Tiểu Bắc dường như cùng Hiên Viên huyết thống lúc chiến đấu như thế. Một chút hòa nhau cục diện, liên tục mấy quyền, Vệ Tiểu Bắc liên tục bắn trúng ba xà bảy tấc, trùng kích cực lớn lực lượng mời ba xà không khỏi cao giọng hí lên. Rất nhanh, ba xà liền hóa thành một đoàn kim quang hòa vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Như vậy đón lấy chính là Hỏa Long rồi. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đem Hỏa Long đánh giết sau khi. Này Hỏa Long theo thường lệ hóa thành một đoàn kim quang. Tương tự dung nhập vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể, hẳn là kết thúc rồi. Vệ Tiểu Bắc biết, trong cơ thể mình huyết mạch cũng chỉ có này ba loại. Có thể mời Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Không bao lâu, cách đó không xa dịch trên mặt lần thứ hai hiện ra mới huyết mạch đến. Đó là một viên quả trứng lớn màu đỏ rực. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được quả trứng khổng lồ này tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Trứng khổng lồ này ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt liền quá quen thuộc rồi. Là Phượng Hoàng trứng, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không nói gì rồi. Làm sao dòng máu Phượng Hoàng đều xuất hiện rồi. Nhưng mặc kệ Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ như thế nào. Ở Phượng Hoàng trứng đảo ấm nổi lên sau khi, theo một tiếng đắt đỏ tiếng Phượng hót vang lên, Phượng Hoàng trứng vỡ tan rồi. Một con toàn thân sôi trào lửa Phượng Hoàng. Từ trứng xác bên trong lao ra, kéo thật dài diệm ánh sáng liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bay tới. Đối mặt hoàn toàn hình thái Phượng Hoàng vọt tới, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể ngay đầu tiên đáng thẹn chìm vào rồi dịch mặt bên dưới. Vệ Tiểu Bắc có thể chính xác phán đoán ra, lấy chính mình hiện tại hỏa diễm miễn dịch năng lực, căn bản liền không thể nào chịu đựng ở cái kia Phượng Hoàng hỏa diễm đốt cháy. Chuyện này làm sao phá? Nếu như nói Long Hòa, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể chịu đựng một, hai, cái kia dù sao chỉ là nhằm vào vật chất thiêu đốt. Có thể này Phượng Hoàng hỏa diễm, Vệ Tiểu Bắc cảm giác có thể đem thân thể của chính mình cùng linh hồn cùng nhau nhen lửa. Chỉ cần dính lên một điểm, chính mình liền có thể thật sự bỏ xuống. Nếu như nói trên tay mình có vũ khí cũng còn tốt. Có thể Vệ Tiểu Bắc hiện tại tay không? Coi như cái kia Phượng Hoàng đứng tại chỗ mời Vệ Tiểu Bắc công kích. Vệ Tiểu Bắc đều không có biện pháp gì. Nhưng liền như vậy ở dịch mặt bên dưới đợi, là không thể nào kết thúc tất cả những thứ này. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Không thể không từ dịch mặt dưới nhô đầu ra quan sát cái kia Phượng Hoàng vị trí chỗ ở. Có thể Vệ Tiểu Bắc vừa nhô đầu ra. Liền nhìn thấy rồi một đám lửa đỏ xuất hiện ở trước mắt mình. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình bị ánh lửa bao vây rồi. Phượng Hoàng lửa liền ở trên đầu mình. Than bùn, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào. Đem đầu co rụt lại. Có thể mời Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Đầu kia Phượng Hoàng lửa gắt gao nắm lấy rồi đầu của chính mình. Bị chính mình lôi vào dịch mặt bên dưới. Cảm thụ cho vào cái kia đâm vào sâu trong linh hồn cảm giác đau. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình sau một khắc liền muốn bỏ xuống. Đồng thời là liền linh hồn cùng nhau hủy diệt. Có thể sau một khắc, cái kia Phượng Hoàng lửa truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một đoàn nóng rực cực kỳ ánh lửa tập trung vào rồi thân thể mình. Thiêu được bản thân từ trong tới ngoài. Đau nhức cực kỳ. Có thể chết chắc rồi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, cái chết như thế, hắn vẫn còn có chút không nghĩ tới, chính mình chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Đến giờ phút này rồi, Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra rất nhiều hồi ức, từ chính mình ghi việc bắt đầu, đã tạ thế bà truy sau lưng tự mình, chính mình ngã sấp xuống đau đớn. Trên vườn trẻ vì tránh né đánh vaccine phòng bệnh trốn ở trong nhà cầu không đi ra ngoài. trên tiểu học được cái thứ nhất trăm phần thời điểm vui sướng. Trên sơ trung tiếp xúc được tiểu thuyết võ hiệp hưng phấn. Trên cao trung không cố gắng học tập bị cha mẹ quở trách. Tòng quân nhập ngũ đến quân doanh hưng phấn cùng thấp thỏm bất quá mời vệ tiểu bắc cảm giác sâu. Sắc nhất vẫn là cha mẹ trên đầu tóc bạc cùng với bụng dưới hơi nhô ra đồ thanh thanh. Không hy vọng nhìn thấy con trai của chính mình xuất thế rồi. Vệ tiểu bắc lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Hà, chuyện gì xảy ra, đều lâu như vậy rồi. Chính mình làm sao còn chưa có chết đến. Vệ tiểu bắc có chút chần chờ mở mắt ra. Chính mình còn muốn ở. Còn muốn sống sót, chuyện gì xảy ra. Chính mình làm sao còn muốn sống sót. Vệ tiểu bắc đưa tay sờ sờ thân thể của chính mình. Rất là bất ngờ, bất quá lúc này thân thể của chính mình tựa hồ cùng với trước có chút không giống rồi. Bàn tay cùng thân thể trong lúc đó ma sát ra từng tia một ánh lửa. Lập tức hỏa quang kia hóa thành cháy hưng hực hỏa diễm. Biến hóa như thế làm cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Nhưng không bao lâu, lại một con quái vật từ vệ tiểu bắc cách đó không xa dịch trên mặt hiện ra. Long bá dân. Nói thật, làm vệ tiểu bắc nhìn thấy con này long bá dân thời điểm. Trong lòng mơ hồ xem như là bắt được rồi nhất ít đồ. Bất quá, theo cái kia long bá dân hướng về vệ tiểu bắc phát động công kích. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, long bá dân bị giết chết, của nó thân thể hóa thành màu vàng chùm sáng hòa vào vệ tiểu bắc trong cơ thể. Sau khi vệ tiểu bắc đã từng lấy ra quá gen quái vật, nhất vừa xuất hiện, bát kỳ đại xà, quỷ điều, tất phương, quang minh thánh giáp trùng cấp bậc, thậm chí liền ngay cả thế giới thụ cùng cái kia màu vàng lợn rừng đều xuất hiện rồi. Bất quá ở đánh giết long bá dân hậu, vệ tiểu bắc thực lực liền tăng lên tới rồi so với hiện thực càng mạnh hơn trình độ. Cho nên đánh giết đón lấy quái vật cũng không tính khó khăn. Đặc biệt là cuối cùng xuất hiện những quái vật kia, cái gì lộc thục, doanh ngư, phi long, ngàn lỗ thủng quái dị, lớn tụ tinh, thậm chí còn sấm trùng, người cá cấp bậc, đều là 4 sao phổ thông trở xuống quái vật, ở vệ tiểu bắc trước mặt hoàn toàn chính là một chiêu dây mặt hàng. Đợi đến một con da xanh ải nhân ở vệ tiểu bắc quyền dưới bị tạp thành thịt vụn, hóa thành một đoàn kim quang hòa vào vệ tiểu bắc thân thể sau khi. Liền cũng không còn mới quái vật xuất hiện rồi, muốn kết thúc rồi, vệ tiểu bắc đứng ở dịch mặt trên chờ đợi rồi một hồi. Thấy không có mới quái vật xuất hiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni tuy nói mặt sau những quái vật kia đều rất tốt phái. Nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, ở đây một mạch chiến đấu tiếp, có thể không tính toán chuyện tốt đẹp gì, vệ tiểu bắc lo lắng cho mình vây ở chỗ này quá lâu. Bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng là ở vệ tiểu bắc chờ đợi lúc kết thúc, dưới chân dịch mặt trong chớp mắt liền xuất hiện rồi gợn sóng. Vệ tiểu bắc ngơ ngác phát hiện mình hai chân chính hướng về dịch mặt bên trong chậm rãi hòa vào. Không sai, là hòa vào, không phải trầm xuống, hai chân chính đang hòa tan bên trong. Chuyện gì thế này, vệ tiểu bắc ra sức muốn từ dịch mặt dãy dụa nhảy ra. Nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc cảm giác toàn thân vô lực, hoàn toàn liền đối với thân thể mất đi rồi khống chế. Hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, vệ tiểu bắc liền hòa tan đến rồi ngược, chẳng lẽ muốn ngỏm rồi. Vệ tiểu bắc khép lại không có cảm giác đến thống khổ, cũng không có cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đợi rốt cục. Vệ tiểu bắc đầu lâu cũng hòa vào rồi dịch mặt bên trong. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình biến hóa rồi, đã biến thành một cái vòng tròn cầu. Vân, nói cho đúng là, đã biến thành trong đan điền cái kia chất lỏng cầu. Nói cách khác, mình cùng cái này chất lỏng cầu hợp thành một thể. Vệ tiểu bắc thăm dò cho vào đưa tay ra cánh tay. Kết quả nhưng là từ dịch trên mặt duỗi ra một cái hình thành ba xà trạng chất lỏng cánh tay. Không bao lâu, này điều ba xà trạng chất lỏng cánh tay liền tự mình thoát ly. Ngơ ngác hóa thành rồi một cái rất sống động ba xà. Này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngạc nhiên, bất quá đang trầm tư chỉ chốc lát sau. Vệ Tiểu Bắc duỗi ra rồi càng nhiều cánh tay. Những cánh tay này dồn dập hóa thành Vệ Tiểu Bắc trước đánh bại cắn nuốt mất các loại quái vật. Có hỏa long, phượng hoàng, long bá dân vân vân. Không bao lâu công phu, chất lỏng cầu trên liền đứng đầy rồi các loại quái vật. Bất quá những quái vật này trong lúc đó ghép lại không có chủ động ý thức. Vệ Tiểu Bắc có thể nhẹ dịch chỉ huy những quái vật này hành vi. Chờ đến hết thảy quái vật biến hóa ra sau khi, không đợi Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác đầu óc nhất ngất, sau một khắc, chính mình ý thức liền thoát ly rồi chất lỏng cầu, trở lại rồi thân thể bên trong, mạnh rồi dào sức sống. Trở lại thân thể sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đầu tiên chính là khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập rồi dồi dào sức sống. Loại này sức sống gần giống như núi lửa sắp phun trào như thế. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình nếu như nhảy mũi không cẩn thận đánh cho lớn tiếng một điểm, đều có khả năng đem trong cơ thể sức sống cho phun ra đến. Nhân là không thể suy nghĩ nhiều, liền ở cái ý niệm này sinh ra trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình ngâm ở trong nước biển lỗ mũi có chút ngứa. Sau một khắc, không đợi Vệ Tiểu Bắc đưa tay đào đào lỗ mũi của chính mình, một cái vang dội hắt xì liền đánh đi ra, liên tiếp bọt khí dường như đạn đạo xì ra, thoáng qua trong lúc đó liền đem che ở động trên đá san hô bắn ra rồi nhất cái lỗ thủng. Không nghi ngờ chút nào, Vệ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng đánh ra một cái hắt xì. Kỳ uy lực so với một môn pháo cao tốc đều lớn rồi. Cái này hắt xì đánh cho quá lợi hại rồi điểm, mời trong cơ thể mình sức sống đều suy yếu một chút. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không nhắc nhở chính mình. Sau khi đi ra ngoài còn phải chú ý nhiều hơn đối với sức mạnh khống chế. Tuy nói mình hiện tại đối với sức mạnh khống chế đã rất hoàn mỹ rồi. Có thể như chuyện như vậy hay là muốn phòng ngừa xuất hiện. Bằng không nếu như chính mình cùng một đám người bình thường cùng nhau. Một cái hắt xì đánh ra đến, vậy thì khả năng tạo thành kinh thiên huyết án rồi. Đó là, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt mở mắt ra, nhìn đang cố gắng chui vào trong huyệt động một con rồng. Đây là một cái thân thể chỉ dài có hơn 3 thước hỏa long. Nhìn qua có chút khéo léo đáng yêu. Của nó thân thể không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao làm cho bốn nước biển không ngừng trồi lượng lớn. Bọt khí, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được con rồng này chính là mình một phần. Đây là sức sống của mình sáng tạo ra đến sinh vật. Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, sau đó lật xem một lượt bảng skill. Quả nhiên, bảng skill xuất hiện một chút biến hóa. Thể chất, 120 mặt sau xuất hiện rồi một cái như ẩn như hiện. Màu vàng nhạt năng lực, sinh mệnh sáng tạo, có thể lợi dụng tự thân sức sống sáng tạo ra tự thân trong huyết mạch bao hàm sinh mệnh. Cũng có thể đem sáng tạo ra đến sinh mệnh chuyển hóa thành tự thân sức sống. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong đầu của chính mình xuất hiện rồi trống rỗng. Năng lực như vậy cũng quá khủng bố rồi chứ. Có thể sáng tạo ra chân chính sinh mệnh. Vệ Tiểu Bắc không cách nào khống chế cái kia một cái hắt xì sáng tạo ra đến hỏa long. Nhưng lại có thể thông qua tâm linh liên tiếp hướng về đối phương truyền đạt một ít tin tức. Oanh, một tiếng vang nhỏ, hỏa long cuối cùng từ cái kia cái lỗ thủng bên trong chui vào. Sau đó gần giống như nhìn thấy rồi mẫu thân như thế. Nhào tới Vệ Tiểu Bắc trên người, liền sượt lên, được rồi, cái huyệt động này ghép lại không hề lớn, này điều dài hơn 3 mét hỏa long sau khi đi vào. Toàn bộ hang động đều bị nhồi vào rồi, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn đứng thẳng lên cũng không thể. Chưa xong còn tiếp, hết chương.